Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh nói năng thản nhiên như vậy, Tô Ý nhất thời không tìm được lý do gì để từ chối. Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều rồi? Chẳng lẽ anh ấy thật sự chỉ vì quan tâm hai đứa nhỏ nên? Được rồi, nói vậy cũng có lý. Tô Ý dừng một chút rồi mím môi nói. Vậy Chu đoàn trưởng, chìa khóa anh dùng xong rồi chứ? DTVC Há Tu cẩn xuyên ừ một tiếng. Tôi để trên bàn phòng khách rồi. Vốn định bảo Tiểu Vũ ngày mai mang cho cô. Lát nữa về thì nhớ lấy đi. Tô Ý, được rồi. Thật sự là cô đã nghĩ nhiều rồi. Tô Ý vừa xoay người định đi, đột nhiên nghe thấy Chu Cận Xuyên phía sau lên tiếng. Đúng rồi, ký túc xá của cô bịt kín mít. Buổi tối trước khi ngủ nhất định phải tắt lò than đi. Nếu không ngộ độc khí than thì không phải chuyện đùa đâu. Tô Ý vội vàng gật đầu cảm ơn, cầm chìa khóa rồi chuồn mất. Chờ cô đi rồi, Chu Cận Xuyên lúc này mới đặt cuốn sách binh pháp trong tay xuống, lặng lẽ đứng dậy đi khóa cửa. Từ khi trong ký túc xá có lò than, Tô Ý cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình được nâng cao đáng kể. Không chỉ trong phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều, mà lúc muốn uống nước nóng cũng không cần phải chạy ra phòng nước nóng ngoài kia nữa. Ngoài đun nước nóng, Tô Ý còn mua thêm một cái nồi nhỏ. Bình thường tan làm về sẽ ninh một ít chè ngọt, cháo bát bảo trong phòng. Bản thân cô còn mua men rượu về tự làm một thau lớn rượu nếp than. Nhân tiện chia cho chị Diêu và chị Trịnh một ít. Rượu nếp than kết hợp với trứng gà luộc lòng đào đúng là tuyệt phối. Mùa đông uống một bát không chỉ ấm bụng mà còn rất bổ khí huyết. Có lúc Tô Ý không muốn làm bữa sáng, cứ thế ăn một bát này là xong. Ăn đồ ngọt nhiều, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên ngọt ngào hơn. Thoải mái đến mức cô cũng lười ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn hễ rảnh rỗi là lại thích chạy sang đây. Chỉ có điều, hai đứa nhỏ lại không thích uống sữa bột mạch nha mà Chu Cận Xuyên mua cho lắm. Ngược lại, hai đứa lại thích ăn những món Tô Ý nấu hơn. Cuối cùng, phần lớn đều vào bụng cô hết. Trời càng ngày càng lạnh, áo len của Tô Ý cũng đã đan xong. Còn lại chỉ có khăn quàng cổ là đơn giản nhất. Tô Ý định đan cho mình và hai đứa nhỏ mỗi người một chiếc màu đỏ, xem như là điểm thêm một chút sắc màu rực rỡ cho mùa đông Tây Bắc. Diệp Tiểu Vũ thấy cô đan ba chiếc, hoàn toàn không có ý định đan thêm cho Chu Cận Xuyên một chiếc. Bèn chủ động xin học đan. Tô Ý khó hiểu. Em học cái này làm gì? Diệp Tiểu Vũ làm vẻ mặt đáng thương. Chúng em sắp có khăn quàng cổ mới rồi. Chỉ còn mỗi chú Chu là không có. Em thấy chú ấy thật đáng thương, em muốn đan cho chủ ấy một chiếc. Tô Ý thật không ngờ đến chuyện này. Chu đoàn trưởng anh ấy có thắt khăn quàng cổ không? Mỗi lần gặp anh, cô đều thấy anh mặc rất ít. Hình như không hề sợ lạnh. Rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ anh quàng khăn choàng. Nhưng đứa nhỏ hiếm khi hiểu thuận như vậy, Tô Ý rất ủng hộ. Tìm kim đan và len cho cậu bé, còn kiên nhẫn dạy cậu bé cách đan, để tránh đan trùng màu. Tô Ý đặc biệt đưa cho Diệp Tiểu Vũ cuộn len màu xám còn sót lại lúc đan áo len của mình. Dù sao áo len của cô mặc bên trong cũng không có cơ hội nhìn thấy, sẽ không ngại ngùng. Diệp Tiểu Vũ cầm hai que đan, bắt đầu đan một cách đầy hứng khởi. Nhưng mà dù Tô Ý có dạy thế nào, cậu bé đan không phải bị cong queo thì là bị cuộn chặt hết cả lại. Thấy cậu bé tháo ra đan lại 3-4 lần, Tô Ý thật sự không nhịn được nữa. Thôi được rồi, Tiểu Vũ, em để đó đi, đợi chị đan xong cái này sẽ đan giúp em. Đến lúc đó em cứ nói là em tặng, dù sao tâm ý là như nhau. Diệp Tiểu Vũ cũng sớm không kiên trì nổi nữa, thấy Tô Ý đồng ý, vui vẻ tháo hết chỗ mình vừa đan ra. Cách chương